Độc sủng xấu phu, chương 107, Kim ca bụng đau. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đêm giao thừa tưởng Trấn vốn là muốn gác đêm, nhưng bị Triệu Lưu Thị chạy trở về ngủ. Hà Tây thôn bên này không lớn để ý gác đêm sự tình. Các thôn dân thậm chí cũng không biết gì thời điểm là giờ tí. Giống nhau ăn qua cơm tất niên, mọi người liền đi ngủ. Nhưng thật ra mùng 1, tất cả mọi người sẽ khởi rất sớm. Tưởng Trấn mang theo Triệu Kim ca trở về phòng, liền mở ra chính mình trên tay cái kia bao lì xì nhìn lên. Mở ra lúc sau, mới phát hiện bên trong thế nhưng không phải bạc mà là vàng. Hắn cấp Triệu Phú Quý vợ chồng chi tiêu tiền đều là bạc. Này vàng, phỏng chừng là Triệu Phú Quý cầm bạc đi huyện thành đổi trở về cho hắn. Tưởng Trấn đem hắn thu lên, lại một lần cảm thấy xuyên qua đến cổ đại tới cũng không hư. Tuy rằng ở chỗ này tắm rửa một cái đều không có phương tiện, nhưng hắn tốt xấu có ra. Hôm nay buổi tối, Tưởng Trấn cũng không có đối Triệu Kim ca làm cái gì, nhưng thật ra vuốt hắn bụng, cùng hắn nói hảo chút lời nói. Nói, hai người liền mơ mơ màng màng mà ngủ rồi. Ngày hôm sau, bọn họ là bị pháo trúc thanh bừng tỉnh. Đầu năm nay đã có pháo trúc, bất quá Hà Tây thôn bá tánh phần lớn mua không nổi pháo trúc. Năm rồi cũng chỉ có Triệu đại hộ gia sẽ phóng pháo trúc. Mà nay năm, phóng pháo trúc còn nhiều Triệu gia. Đánh thức bọn họ, chính là nhà mình phóng pháo trúc. Tưởng Trấn cho rằng thời gian đã khuya. Nghe được động tĩnh ra bên ngoài vừa thấy, mới phát hiện thiên thế nhưng còn hắc. Trong lúc nhất thời không tránh được có chút vô ngữ. Pháo trúc phóng đến càng sớm, này năm trong nhà càng thịnh vượng. Cha hắn khả năng cũng chưa ngủ. Triệu Kim ca nói, ta đi xem. Tưởng Trấn chồng lên Triệu Lưu Thị cho hắn làm quần bông cùng áo bông, mở cửa đi ra ngoài. Sau đó liền nhìn đến Triệu Phú Quý bậc lửa một cây cành dâu. Chính ly pháo trúc xa xa mà muốn đi bậc lửa cái thứ hai pháo trúc. Hiện giờ thiên lãnh, phong cũng đại, kia căn cành dâu thực mau đã bị thổi tát. Hắn liền đem nó bỏ vào bên cạnh đống lửa. Bậc lửa lại tiếp tục đi điểm pháo trúc. Cha, ta đến đây đi. Tưởng Trấn nói, đầu năm nay pháo trúc không giống đời sau như vậy hào điểm. Triệu Phú Quý như vậy lộng, cũng không biết muốn bao lâu mới có thể bậc lửa cái thứ hai. Triệu Phú Quý đối Tưởng Trấn thực yên tâm, lập tức liền phải đem trên tay cành dâu cấp Tưởng Trấn. Nhưng Tưởng Trấn tiếp nhận cành dâu, lại vô dụng cành dâu tới bậc lửa pháo trúc, mà là trực tiếp đi qua đi đem đặt ở đất trống thượng pháo trúc nhặt lên tới, ném vào đống lửa. Triệu Phú Quý, hắn như thế nào liền không nghĩ tới còn có thể như vậy làm. Triệu Phú Quý chính cảm thấy chính mình có điểm bồn, liền nhìn đến cái kia pháo trúc ở đống lửa nổ tung, hỏa hoa văng khắp nơi. Nếu không phải bọn họ ly đến không gần, nói không chừng còn sẽ tạc đến bọn họ. Triệu Phú Quý, mặc kệ thế nào, cuối cùng bọn họ rốt cuộc vẫn là đem Tưởng Trấn mua tới pháo trúc đều cấp điểm. Mà bọn họ bên này pháo trúc thanh âm vang lên tới không bao lâu, Triệu đại hộ ra bên kia liền cũng vang lên pháo trúc thanh. Tân một năm đã đến. Năm trước Hà Tây thôn là hạ hai lần tuyết, bất quá cũng chưa trên mặt đất tích khởi tuyết tới. Kia tuyết tới rồi ngày hôm sau liền hòa tan. Đối Hà Tây thôn bá tánh ảnh hưởng còn so ra kém trời mưa. Đến nỗi năm sau, thời tiết nhưng vẫn thực tần lãng. Đầu năm tam, Tưởng Trấn liền đem chính mình thủ hạ tất cả đều kêu trở về, tiếp tục huấn luyện. Như vậy hành vi đặt ở hiện đại, phỏng chừng sẽ bị người cho rằng vô nhân đạo. Nhưng ở thời điểm này không ai cảm thấy này lại cái gì không đúng. Đặc biệt là, năm trước Tưởng Trấn cấp chính mình thủ hạ, mỗi người đều làm một thân bộ đồ mới. Vì thế, từ đầu năm tam bắt đầu, Hà Tây thôn bên này liền thường xuyên sẽ có một đám ăn mặc giống nhau như đúc màu xanh biển quần áo người kêu 1, 2, 3, 4 ở trong thôn trên đường chạy quá. Những người này có hơn phân nửa đều không phải Hà Tây thôn. Những cái đó ở Tưởng Trấn mua miếng đất kia thượng lao động người, càng là tuyệt đại đa số đều là Tưởng Trấn từ hải tặc cứu tới người. Trong lúc nhất thời, này Hà Tây thôn nhưng thật ra so dĩ vãng náo nhiệt rất nhiều. Đại Vũ trị thủy thời điểm, tam quá ra môn mà không vào, tưởng trấn lại không giống nhau. Hắn mang theo thủ hạ đi ngang qua Triệu gia, chẳng sợ cái gì đều không làm, cũng muốn vào nhà nhìn xem, nhìn một cái Triệu Kim ca. Sau lại Triệu Kim ca dứt khoát liền không đợi ở trong phòng, ngược lại phiên nổi lên Triệu gia phụ cận mà. Tưởng trấn mới đầu còn có chút lo lắng, không muốn làm hắn làm. Sau lại nhìn đến trong thôn một nữ nhân đĩnh chừng tháng đại bụng, cũng còn ở xới đất lúc sau, liền không ngăn cản Triệu Kim ca làm việc. Bất quá, chờ Triệu Kim ca đem nhà mình phụ cận mà phiên phiên, muốn chuyển rời đến tưởng trấn mua mặt khác những cái đó trong đất sự tình, lại bị tưởng trấn ngăn cản. Kim ca nhi, ngươi nếu là cảm thấy không có việc gì làm, không bằng giúp ta quản lò gạch bên kia. Tưởng trấn mang về tới kia hai cái thợ thủ công đã làm ra cái thứ nhất lò gạch, thiêu ra quá một đám thực giòn thứ phẩm, mà những cái đó thứ phẩm cuối cùng phần lớn bị trong thôn hài tử nhặt đi rồi. Này đó hài tử bình thường chính là một khối đá đều có thể chơi thật lâu, hiện giờ được một ít gạch liền cũng hiếm lạ thực, còn muốn dùng những cái đó gạch ma ra bánh xe tới chơi. Chỉ là những cái đó thủ công thực tốt, thanh gạch có thể mài rũa ra bánh xe tới. Này đó bị nóng không đều đều nửa hồng không thanh gạch, lại là làm không được điểm này, bọn họ cuối cùng cũng chỉ được đến một ít toái gạch. Kết quả chính là này đó toái gạch cuối cùng cũng vẫn là bị Hà Tây thôn các thôn dân nhặt trở về, tính toán hỗn thượng bùn đất dùng để cái ổ gà chuồng heo. Hảo, ta giúp ngươi đi nhìn. Triệu Kim ca gật gật đầu, lập tức liền nói. Triệu Kim ca đi lò gạch bên kia, tưởng trấn tắc tiếp tục nhìn chằm chằm chính mình thủ hạ huấn luyện. Cũng tìm những người này ở kênh đào biên móc xuống rất nhiều bùn đất, làm ra một cái nội hãm, có thể ngừng hảo chút thuyền càng tới. Đây là một cái to lớn công trình, nhưng làm lên cũng không chậm, tiêu dùng cũng xa so tưởng trấn tưởng muốn thiếu. Mà vào độ sở dĩ có thể mau đứng lên, lại là bởi vì tưởng trấn tiêu tiền thuê Hà Tây thôn, cùng với chung quanh trong thôn người tới hỗ trợ, mỗi người mỗi ngày 20 văn, cộng thêm một bữa cơm. Tưởng trấn cấp ra như vậy điều kiện đưa tới Hà Tây thôn cùng với chung quanh rất nhiều thôn người, đại gia tranh nhau cướp phải cho hắn làm việc. Tuy nói 20 văn tiền chỉ có thể mua một cân thịt heo, nhưng ở nông thôn, người bình thường căn bản chính là không địa phương đi kiếm tiền. Hiện tại lại là nông nhàn, vẫn là mùa xuân thiếu lương thực thời điểm, đi đào đào bùn có thể quản cơm không nói, còn có 20 văn tiền lấy. Đây là chuyện tốt à, phụ cận thôn người cơ hồ bôn tàu bẩm báo. Đại gia tranh nhau cướp phải cho tưởng trấn làm việc, mỗi ngày hoa 4 lượng bạc là có thể mướn tới 200 cá nhân. Này 200 cá nhân bởi vì sợ bị sa thải, làm việc còn phi thường ra sức, xây cất bến tàu tiến độ liền tính muốn chậm một chút đều khó. Tưởng trấn hoa bạc thuê phụ cận thôn dân, Triệu Kim ca cũng làm đồng dạng sự tình, lò gạch lại kiến mấy cái, có thể tiến hành càng nhiều thí nghiệm, thiêu chế càng nhiều gạch, nhưng bởi vậy, củi lửa cùng gạch mộc liền không đủ dùng. Triệu Kim ca liền làm trong thôn nữ nhân song nhi cộng thêm hài tử giúp đỡ làm gạch mộc, ấn làm ra nhiều ít đưa tiền, làm không tốt không trả tiền, đồng thời thu mua củi lửa. Bởi vậy, bọn họ lập tức liền không thiếu gạch mộc cùng củi lửa. Hà Tây thôn cùng với quanh thân thôn có thể lộng tới củi lửa không nhiều lắm, còn có người treo thuyền đi ra ngoài thu mua củi lửa trở về bán cho Triệu Kim ca kiếm chênh lệch giá. Bất chi bất giác chung, tưởng trấn đi vào cái này địa phương đã một năm. Hắn cũng là trong lúc vô ý nghe người ta nói khởi tưởng ra sự tình, mới bừng tỉnh nhớ lại chuyện này. Tưởng trấn nhận người làm việc, đương nhiên không có khả năng đi chiêu những cái đó chính mình nhìn liền phiền người, cho nên tưởng ra người hắn là không cần. Mà này không thể nghi ngờ làm tưởng ra người bị xa lánh lợi hại hơn. Cùng lúc đó, tưởng gia nháo ra tới một sự kiện. Tưởng gia lần đầu bán đất thời điểm là vì trả nợ. cũng là vì cấp tưởng thành tường 20 lượng bạc khơi thông quan hệ, cũng may huyện thành tìm cái sai sự. Cũng là vì tưởng thành tường như vậy cùng trong nhà đòi tiền. Tưởng thành tài mới có thể kiên trì muốn 40 lượng bạc đi làm buôn bán. Sau lại, tưởng thành tài bạc tất cả đều thâm hụt tiền bồi hết. Mà tưởng thành tường hắn nói là ở huyện thành đã tìm được rồi việc. Nhưng trên thực tế, hắn một phân tiền cũng chưa hướng trong nhà lấy. Liền ở đầu năm, ở tưởng thành tài cùng tưởng thành tường mâu thuẫn càng nháo càng lớn dưới tình huống. Tưởng thành tài theo dõi tưởng thành tường. Sau đó, hắn phát hiện tưởng thành tường căn bản liền không có đi thủ công. Vào thành lúc sau liền trốn vào một cái căn nhà nhỏ không ra. Nguyên lai, tưởng thành tường căn bản liền không có ở huyện thành tìm được có thể làm sai sự. Cố tình tưởng đồ tể vợ chồng hai cái thúc giục đến cấp. Làm hắn tìm không thấy việc liền xuống đất làm việc. Người trong thôn cũng dùng khác thường ánh mắt xem hắn. Hắn liền chịu không nổi. Hắn muốn kéo dài một đoạn thời gian. Làm chính mình có nhiều hơn thời gian tới tìm có thể làm sai sự. Nghĩ tới nghĩ lui. Cuối cùng liền nghĩ ra được một cái biện pháp. Nói dối đã tìm được rồi sai sự cùng tưởng đồ tể đòi chút tiền. Sau đó, hắn liền có thể trụ đến huyện thành đi. An tâm tìm sai sự. Tưởng thành tường như nguyện bắt được tiền. Nhưng lúc sau rồi lại phát hiện. Chính mình tựa hồ đi vào một cái ngõ cụt. Hắn gạt người nói chính mình đã tìm được rồi sai sự. Nếu như vậy, tự nhiên không thể còn mãn đường cái mà đi tìm sai sự. Bằng không, bị Hà Tây thôn người hoặc là nhận thức người thấy được nhưng làm sao bây giờ hảo. Cuối cùng, tưởng thành tường chỉ có thể thuê cái phòng ở, mỗi ngày đi huyện thành lúc sau liền tránh ở bên trong. Trốn thượng một ngày lúc sau mới ra đến. Sau đó hỏi thăm có cái gì sai sự có thể làm. Chu Thục Phân có hài tử, tưởng ra những người khác lại đều không thế nào đi huyện thành. Lại là bị hắn giấu giếm xuống dưới. Nhưng tưởng thành tài theo dõi, rốt cuộc vẫn là làm hắn làm sự tình bị người đã biết. Tưởng ra liền như vậy nháo khai. Này một nháo nháo đến quá lợi hại. Hoàng Mẫn cùng Chu Thục Phân hai người. Thế nhưng cùng nhau sinh non. Hoàng Mẫn tuy rằng lười. Nhưng rốt cuộc là lần thứ hai sinh hài tử. Thực mau liền sinh hạ một cái nam hài. Còn mới vừa sinh xong là có thể muốn ăn. Bản thân cũng không có chịu cái gì tổn thương. Chu Thục Phân lại bất đồng. Chu Thục Phân là đầu thai. Không hảo sinh. Nàng lại không thế nào đi lại. Liền tính ở tại ở nông thôn. Cũng đại môn không ra nhị môn không mại. Này sáng sớm sản, cuối cùng liền khó sinh. Nàng nước ối đều lưu hết. Mới gian nan mà sinh hạ một cái nhỏ gầy nữ hài nhi. Chính mình cũng đi nửa cái mạng. Tưởng thành tường liền chính mình đều chiếu cố không tốt. Hiển nhiên là không bản lĩnh chiếu cố lão bà hài tử. Rơi vào đường cùng, hắn chỉ có thể xin giúp đỡ tưởng lão thái. Tưởng lão thái hiện giờ đi theo tưởng thành tài cùng Hoàng Mẫn quá. Nhưng tiểu nhi tử gặp được phiền toái, nàng cũng không có khả năng không hỗ trợ. Nàng liền như vậy giúp đỡ tưởng thành tường chiếu cố khởi Chu Thục Phân cùng tưởng thành tường nữ nhi tới. Tưởng lão thái muốn cố Chu Thục Phân, đối Hoàng Mẫn chiếu cố tự nhiên liền sơ sót. Hoàng Mẫn không có đủ tạ cấp nhi tử đổi lúc sau. Tức khắc liền phát hỏa, làm tưởng lão thái không được lại đi chiếu cố Chu Thục Phân. Bằng không. Nàng liền không dưỡng tưởng lão thái. Tưởng thành tài cùng tưởng thành tường hai cái. Tưởng lão thái là ngạnh thiên vị tưởng thành tài cái này con thứ hai. Huống chi, tưởng thành tài cho nàng sinh hai cái tôn tử. Tưởng lão thái đối Hoàng Mẫn hai cái nhi tử. Đó là ái đến tận xương tùy. Nhưng thật ra Chu Thục Phân sinh cái kia nhỏ gầy nữ hài tử. Nàng nhìn liền chán ghét. Thậm chí ước gì nàng sớm một chút đã chết. Tỉnh lãng phí lương thực, như vậy cái cả ngày khụt khịt khóc cái không ngừng, lại không có biện pháp khóc lớn tiếng chút hài tử, đương nương còn không có sữa. Ở tưởng lão thái xem ra, vốn chính là dưỡng không sống, hiện tại Hoàng Mẫn nháo đi lên, tưởng lão thái liền không muốn lại đi chiếu cố Chu Thục Phân. Nàng lúc trước đầu một hồi sinh hài tử thời điểm, không chỉ có không có bà hỗ trợ, tưởng đồ tể còn tham gia quân ngũ đi. Nàng không làm theo quá đến Hảo Hảo mà. Như thế nào Chu Thục Phân liền không thành? Tưởng lão thái không muốn lại chiếu cố Chu Thục Phân. Tưởng Thành Tường cũng phát hỏa. Nguyên bản hắn đối Tưởng Đồ Tể giúp Tưởng Thành Tài làm việc nhà nông là mở một con mắt nhắm một con mắt. Nhưng lúc này, hắn cũng không cho Tưởng Đồ Tể đi cấp Tưởng Thành Tài làm việc. Tưởng Đồ Tể đối Tưởng Thành Tài thất vọng tột đỉnh. Càng thích Tưởng Thành Tường. Còn ngóng trông Tưởng Thành Tường có thể cho chính mình dưỡng lão. Tự nhiên không dám đắc tội Tưởng Thành Tường. Còn thật sự không đi cấp Tưởng Thành Tài hỗ trợ. Như vậy nháo qua sau. Nguyên bản tuy rằng phân ra. Nhưng còn ngủ một cái nhà ở Tưởng Đồ Tể cùng Tưởng lão thái hai người. Đều phân phòng ngủ. Bọn họ còn lại phân một lần ra. Đem nhà ở đều cấp rõ ràng minh bạch mà tách ra. Tưởng ra kia bốn gian triều nam nhà ở, hai huynh đệ một người hai gian. Bọn họ còn đều không hẹn mà cùng mà cầm vài thứ đổ ở phân giới chỗ. Đây là hạ quyết tâm không tới hướng. Tưởng ra những cái đó trò khôi hài. Cuối cùng thành người trong thôn đề tài câu chuyện. Đại gia đối bọn họ gia nhân này. Cũng càng ngày càng không mừng. Tưởng lão thái đi bờ sông tẩy tã thời điểm. Còn bị người đuổi. Chúng ta muốn ở chỗ này vo gạo rửa rau. Ngươi tẩy tã không thể xa một chút sao? Chính là a, ngươi người này cũng quá không thức thời. Này hà lại không phải nhà ngươi. Tưởng lão thái cứng lại rồi. Bưng chậu đi kênh đào bên kia tẩy. Sau đó đi rồi không bao xa. Liền gặp gỡ Triệu Lưu Thị. Triệu Lưu Thị cũng là ra tới giặt quần áo. Nhưng nàng cũng chưa cầm thùng gỗ bồn gỗ. Này đó đều từ Lý Thị giúp nàng cầm. Bị Tưởng Trấn ăn ngon uống tốt dưỡng hơn nửa năm. Triệu Lưu Thị hiện giờ sắc mặt hồng nhuận. Nhìn đều không giống như là cái lão thái thái. Nhưng thực tế thượng đâu. Nàng so Tưởng lão thái còn muốn đại cái vài tuổi. Tưởng lão thái nhìn xem chính mình càng thêm khô gầy cánh tay. Cả người ngây ngẩn cả người. Nhưng nàng chỉ sửng sốt một lát. Liền làm việc đi. Trong nhà còn có một đống lớn việc cần hoàn thành. Trong đất việc nhà nông cũng muốn nàng đi làm. Nàng nhất định phải nhanh lên si tiểu bố giặt sạch mới được. Tưởng lão thái tới rồi kênh đào bên cạnh. Đột nhiên nhìn đến Tưởng Đồ Tể bưng một chậu tã. Thế nhưng cũng ở tẩy. Tưởng lão thái lúc trước sinh hài tử. Tưởng Đồ Tể đó là một khối tã đều không muốn giúp đỡ tẩy. Cũng chỉ cấp Tưởng lão thái chọn điểm nước. Nhiều năm như vậy. Hắn đó là liền quần áo của mình cũng chưa tẩy quá. Nhưng hiện tại, ăn mặc đều có điểm có mùi thúi quần áo. Tưởng Đồ Tể đang ở tẩy tã. Tưởng lão thái cùng Tưởng Đồ Tể hai người cũng chưa nói chuyện. Tâm tình lại không có sai biệt mà phức tạp. Tưởng ra sự tình Tưởng Trấn nghe nói. Lại không để trong lòng. Lúc này, hắn nhất nhớ thương. Vẫn là Triệu Kim Ca tình huống. Hiện giờ Triệu Kim Ca bụng lớn hơn nữa. Hai từ càng là thường thường địa chấn. Mà Tưởng Trấn, hắn đã không còn đối Triệu Kim Ca làm cái gì. Hiện tại đó là có điểm ý tưởng. Cũng chỉ làm Triệu Kim Ca giúp đỡ dùng tay. Tuy nói Triệu Kim Ca đĩnh cái bụng. Làm theo có thể tới chỗ chạy. Tưởng Trấn nhưng vẫn dẫn theo một lòng. Lo lắng mà không được. Duy nhất làm hắn may mắn. Là hắn xem Triệu Kim Ca xem nghiêm. Vẫn luôn làm Triệu Kim Ca ăn ít nhưng ăn nhiều bữa không được hắn ăn uống quá độ. Cho nên Triệu Kim Ca cũng không có mập lên. Hài tử hẳn là cũng sẽ không quá lớn. Trong nháy mắt, liền đến Thanh Minh, Tưởng Đồ Tể năm trước loại lúa mì vụ đông đã lớn lên không sai biệt lắm. Triệu Lưu Thị cùng Lý Thị liền đi lộng rất nhiều mạch tuệ trở về ngâm. Làm nó trường ra mạch mầm. Sau đó lại dùng mạch mầm làm kẹo mạch nha cùng mạch mầm sụp bánh. Làm như vậy nhiều ít có điểm đạp hư lương thực. Nhưng Triệu gia hiện giờ không thiếu như vậy điểm lương thực tới no bụng. Nàng muốn làm nhiều ít. Là có thể làm nhiều ít. Triệu Kim Ca hiện giờ liền thích ăn ngọt. Đối này hai dạng khác biệt đồ vật thích không được. Đáng tiếc Tưởng Trấn không được hắn ăn nhiều. Mỗi ngày liền chuẩn ăn hai cái mạch mầm sụp bánh. Cầm một cái bánh bột ngô vừa đi một bên ăn. Triệu Kim Ca đi vào thiêu gạch địa phương. Liền nghe được nơi đó truyền đến tiếng hoan hô. Tưởng Trấn mua trở về kia đối phụ tử. Thiêu ra phi thường tốt gạch. Bọn họ còn đã nắm giữ trọn bộ nước chảy. Mà Tưởng Trấn lúc trước liền nói quá. Nếu là bọn họ có thể làm được, liền cho bọn hắn mỗi người 2 lượng bạc khen thưởng. Tưởng Trấn nói, các ngươi tuy rằng cùng hắn ký bán mình khế, nhưng các ngươi làm việc làm tốt lắm, hắn cũng sẽ khen thưởng các ngươi. Về sau các ngươi mỗi cấp ra 10 khối gạch, hắn liền cho các ngươi 1 văn tiền khen thưởng. 1.000 khối gạch, chính là 100 văn. Các ngươi nếu là lo liệu không hết quá nhiều việc, có thể ở chúng ta cấp ra người bên trong tuyển một ít người đương đồ đệ giúp các ngươi. Triệu Kim Ca nói, đây là Tưởng Trấn đã sớm nói với hắn quá. Kia đối phụ tử nghe vậy, ánh mắt sáng lên, bọn họ nguyên bản là không tính toán thu đồ đệ, còn tưởng đem kỹ thuật cất giấu một chút, như vậy chủ nhân mới có thể coi trọng bọn họ. Nhưng hiện tại, nếu là nhiều những người này, 1.000 khối gạch nếu không bao lâu là có thể thiêu hảo. Bọn họ tức khắc liền tính toán nhiều thu mấy cái đồ đệ cho bọn hắn hỗ trợ. Đối thiêu gạch chuyện này cũng tràn ngập nhiệt tình. Bọn họ trước kia đợi kia địa phương, sư phụ già nhóm thiêu gạch đều chậm gì gì, cũng không nguyện ý nhiều cấp chủ nhân thiêu điểm gạch, liền sợ chủ nhân thấy bọn họ thiêu gạch thiếu đến nhiều, về sau sẽ làm bọn họ thiêu càng nhiều gạch. Bọn họ nguyên bản cũng tính toán làm như vậy, nhưng hiện tại, bọn họ vẫn là nhiều thiêu điểm gạch, nhiều kiếm ít tiền cho thỏa đáng. Theo Triệu Kim Ca bụng càng lúc càng lớn, Tưởng Trấn bến tàu cũng đã xây cất không sai biệt lắm. Đó là hắn cùng Triệu Kim Ca tòa nhà, cũng đã bắt đầu xây cất. Xây cất bến tàu thời điểm, Tưởng Trấn đề không ra cái gì kiến nghị, chỉ là tìm Trịnh gia người tới chỉ đạo một chút. Nhưng xây cất chính mình tòa nhà thời điểm, hắn lại phi thường dụng tâm, cả ngày hướng bên kia chạy, yêu cầu đề ra một đống. Tưởng Trấn thẩm mỹ quan thực sự chẳng ra gì, đối chính mình muốn trụ tòa nhà lớn nhất yêu cầu vẫn là vững chắc. Ngay sau đó, chính là phương tiện, bất chi bất giác chung, thời gian đã tới rồi 3 tháng đế, Triệu Kim Ca mang thai đã 9 nguyệt xuất đầu, tỷ thời khả năng sinh. Nhưng dù vậy, Triệu Kim Ca như cũ thực tinh thần, còn có thể mỗi ngày đi lò gạch bên kia nhìn. Tưởng Trấn cân nhắc nhiều đi một chút khá tốt, cũng liền không ngăn đón hắn, chỉ là làm Nhược Nhi cùng Lý Thị đi theo hắn. Hôm nay, Tưởng Trấn sáng sớm liền đi chính mình kiến tòa nhà địa phương. Hắn nhìn công nhân nhóm làm trong chốc lát sống lúc sau, đột nhiên nhìn đến Triệu Kim Ca tới. Kim Ca Nhi, sao ngươi lại tới đây? Tưởng Trấn vội vàng đón đi lên. Ta bụng một trận mà đau. Triệu Kim Ca nói. Cái gì? Tưởng Trấn tức khắc ngốc. Cách chương.